Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, hợp tác. Nhưng là, Lý Quan Ngư cũng không nghĩ tới. Đột nhiên này xuất hiện một mảnh vực sâu không đáy. So với chính mình tưởng tượng đáng sợ hơn, bàng bạc lực lượng căn bản là không có cách hoàn toàn ức chế. Cho dù âm dương cục mở rộng ra, cũng chỉ có thể tạm thời trì hoãn. Lý Quan Ngư mới bắt đầu triệu hoán đến ngàn vạn quỷ vật. Thoáng như vạn mã thiên quân, liều chết xung phong mà xuống. Hy vọng có thể đem kia phiến thâm uyên cuốn thẳng lên lực lượng chặt đứt. Có thể theo quỷ vật đều bị hút vào. Hắn mới hiểu được, làm như vậy, bất quá nhiều đưa một ít khôi lỗi tiến vào thâm uyên thôi. Cuối cùng, thủ đoạn dùng hết, chỉ có thể lấy âm dương cục, ngăn cách thâm uyên cùng ngoại giới. Nhưng, nơi nào có thể ngăn cách? Mặc dù có âm dương bàn cờ trấn áp, mộ huyệt như cũ bị phá hủy thất lẻ tám bể. Vô số sinh linh bị cắn nuốt lại đi. Mà ngay vừa mới rồi, âm dương bàn cờ đã không nhịn được. Cảm thụ trên bàn cờ từng tia từng sợi hình mạng nhện vết rách. Chân nguyên cơ hồ hao hết, Lý Quan Ngư cũng cho là mình lần này hẳn phải chết. Nhưng ngay khi sinh tử chớp mắt, bạch cốt tháp thật cao hạ xuống. Ổn định bàn cờ, ổn định Thanh Long Vương trong huyệt mộ tình thế. Là Lâm Phi, Vấn Kiếm Tông đệ tử chân truyền. Lâm Phi, Lý Quan Ngư nhìn Lâm Phi, bộc phát yên lặng, hắn liếc mắt liền nhận ra. Lâm Phi trên người quay quanh đến thái ất kiếm khí. Kia ác liệt kiếm mang cùng chí thần chí thánh khí tức. Cùng ở lại Hắc Long Vương chiến bại nơi kiếm ý. Giống nhau như đúc, cho nên, cướp lấy Thanh Long Độn. Hại chính mình toàn bộ tính toán toàn bộ rơi vào khoảng không là Lâm Phi. Thời khắc nguy cấp, cứu mình tánh mạng, cũng là hắn. Một phản nghiêm, vừa mất vừa được, như thế nào coi là thanh. Thực ra, ở nhận ra Lâm Phi chính là chiến thắng Hắc Long Vương nhân lúc. Lý Quan Ngư trong lòng thoáng qua sát niệm, giết chết Lâm Phi, lần nữa đoạt lại Thanh Long Độn. Nhưng, sau một khắc, cái ý niệm này liền bị buông tha. Mặc dù Lâm Phi biểu hiện ra, chẳng qua là mệnh hồn cảnh giới viên mãn tu vi, nhưng có thể từ Hắc Long Vương trong tay cướp đi Thanh Long Độn nhân. Lại làm sao có thể đúng như nhìn qua như vậy vô hại. Bây giờ hắn chân nguyên hao tổn không hơn nữa. Thật động thủ, ai giết ai, còn chưa nhất định. Lý Quan Ngư cười khổ lắc đầu. Cho dù thật giết Lâm Phi, lấy được Thanh Long cửu độn, lại có thể thế nào? Bây giờ, tứ tuyệt chi địa đã mở rộng ra. Bên trong cốc tựa như núi lửa phun trào lực lượng mãnh liệt không dứt. Nếu như không có Lâm Phi hỗ trợ, kia vực sâu không đáy nhất định sẽ đem trọn phiến mộ huyệt chiếm đoạt. Đến lúc đó, mình cũng chắc chắn phải chết. Hết thảy các thứ này ý tưởng, bất quá ở trong chớp mắt, lại ngước mắt thời điểm, Lý Quan Ngư liền đã có quyết định. Hắn tuấn tú trên mặt mũi nâng lên một vệt cười, mang theo mấy phần tha hương ngộ cố chi vui sướng, thoải mái đem mình giới thiệu một lần. Lâm Phi thấy hắn chủ động lấy lòng, cũng không hàm hồ. Nhất thời chắp tay ôm quyền, cười một tiếng, nguyên lai là Lý Sư Huynh. Vấn Kiếm Tông không hổ là kiếm pháp đại phái. Môn hạ đệ tử tất cả là nhân tài. Lâm Sư đệ quanh thân kiếm ý lượn lờ. Có thể thấy, đã ngộ ra được chính mình kiếm đạo. Hơn nữa tích lũy hùng hồn, thành tựu kim đan. Trong tầm tay, Lý Quan Ngư mở miệng nữa lúc. Lúc ban đầu bất đắc dĩ cùng sa sút tinh thần đã biến mất. Cướp lấy là một mảnh thanh lãng. Lâm Phi trên mặt nụ cười không giảm. Lý Sư Huynh khen lầm. Hai người ngươi tới ta đi hàn huyên mấy câu sau. Bốn phía cuồng phong khỏi bệnh mãnh. Dưới vực sâu mãnh liệt hắc khí cơ hồ muốn xông lên. Lâm Phi không nghĩ vòng vo nữa rồi. Dứt khoát hỏi Lý Quan Ngư. Cùng Lục Thành An, Tần Tu đồng thời nhân. Là Lý Sư Huynh sao? Lý Quan Ngư hơi sửng sờ. Nhưng trong nháy mắt kế tiếp, hắn liền thừa nhận, là ta, nói ra thật xấu hổ, vốn định từ nơi này trong huyệt mộ lấy được Thanh Long cửu độn. Không ao ước, bị sư đệ tranh tiên rồi. Sau đó, Lý Quan Ngư liền đem chính mình tiến vào mộ huyệt sau hết thảy đều nói cho Lâm Phi. Bao gồm như thế nào cùng hai đại phái hợp tác, như thế nào cùng Hắc Long Vương thương lượng đồng mưu, thậm chí đem chính mình đối với Thanh Long Vương mộ huyệt biết hết thảy, cũng đều không giữ lại chút nào nói ra, thái độ tương đối thành khẩn. Cuối cùng, hắn nhìn về phía Lâm Phi, bây giờ, nơi này chỉ có ta ngươi hai người, nhưng tình huống nguy cấp, chỉ bằng vào ta ngươi, cũng không cách nào phá giải. Nếu như vậy, vì thiếu một phần nguy hiểm, nhiều một chút bảo đảm, Lâm sư đệ, chúng ta hợp tác đi. Lời nói đơn giản, lại nhắm thẳng vào nòng cốt. Lâm Phi từ từ cười. Hắn gật đầu một cái. Được, hai người hợp tác, là dưới mắt tốt nhất tình huống. Đúng như Lý Quan Ngư từng nói. Muốn rung động thung lũng dưới vực sâu mặt kia cổ lực lượng quỷ dị. Bàn cờ cùng bạch cốt tháp. Ít đi một kiện kia đều không cách nào thành công. Bây giờ hai kiện pháp bảo một tạo tác dụng. Mặc dù có thể tạm thời kềm chế. Nhưng theo dưới vực sâu cổ lực lượng kia bộc phát kinh người. Hai người đã dần dần cảm giác cố hết sức. Trong lòng bọn họ cũng rất rõ. Qua không được bao lâu. Âm dương bàn cờ cùng bạch cốt cao tháp sẽ bị vực sâu không đáy cắn nuốt. Đến lúc đó, ai cũng không chạy khỏi. Bây giờ, có thể sống biện pháp duy nhất. Chỉ có giải quyết triệt để dưới vực sâu tứ tuyệt chi địa. Lâm Phi nghĩ từ bản thân trước ở dưới vực sâu gặp qua nguyên sơ kim khí. Nhìn về phía Lý Quan Ngư nụ cười khỏi bệnh thâm. Hắn vốn là dự định chính mình đi xuống. Duy nhất băn khoăn chính là nguy hiểm tính quá lớn. Gọi là cửu tử nhất sinh. Bây giờ có một cái người giúp. Hơn nữa chiến lực không thấp. Ngược lại làm thám hiểm thâm uyên trở nên đơn giản. Tứ tuyệt chi địa nguy hiểm. Không cần ta nói. Lâm sư đệ cũng biết. Bây giờ lại có một tòa vực sâu không đáy xuất hiện. Chấm ngoặc kép. Lý Quan Ngư từ âm dương cục thượng phi thân mà xuống. Rơi xuống Lâm Phi bên người. Hắn nhìn trước người thung lũng. Trầm ngâm một chút. Đạo, phía dưới sẽ so với chúng ta tưởng tượng càng nguy hiểm. Không chỉ là tứ tuyệt chi địa cùng kia. Phiến vực sâu không đáy. Còn có sinh tử không phân biệt Thanh Long Vương. Ngữ khí bình thản Lâm Phi. Dừng một chút. Lại nói. So sánh đi xuống đem tứ tuyệt chi địa phá hỏng. Lưu ở phía trên nguy hiểm hơn. Sư huynh âm dương cục cùng ta bạch cốt tháp. Bây giờ đã muốn không chịu nổi. Mà chúng ta ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có. Lý Quan Ngư cười. Xem ra Lâm sư đệ đã chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong. Hắn đưa tay trái ra. Quang mang chớp động chung. Một chiếc màu thiên thanh lưu ly đang xuất hiện ở lòng bàn tay. Kia ngọn đèn lưu ly đang tinh xảo tuyệt đẹp. Điều khắc thành hơi cuộn lá sen bộ dáng. Lưu loát tự nhiên, hồn nhiên thiên thành, mang theo một phần trải qua năm tháng lắng đọng ý nhị. To bằng hạt đậu ngọn lửa màu trắng ở trùng điệp cây đèn trung an tĩnh thiêu đốt. Màu nhạt quang mang làm này ngọn đèn lưu ly đăng mặt ngoài lưu quang lóe lên. Mê hoặc tâm thần con người, làm chiếc đèn này lúc xuất hiện, một luồng màu xám khói từ trong bay ra. Du du dương dương rơi xuống Lý Quan Ngư trên người. Sau đó, Lý Quan Ngư cả người khí tức ngay lập tức biến mất. Như trước lưu thông, Trần Thụy một dạng thoáng cái cùng không khí chung quanh hòa làm một thể. Cùng cây khô không khác, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.